Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, mưa gió muốn tới. Dù cho Quách gia không để Mỹ Nam cái, Tôn Sách cũng có thể điều tra rõ Thái gia làm chút chuyện gì. Ngã trên mặt đất hiệp khách, tìm ra đến giấy tờ đất, chất đầy mấy cái đại kho lương lương thực. Đều đủ để đem Thái Dương đóng đinh tại sỉ nhục trụ phía trên. Có dẫn đường, chỉ là thiếu đi đường quanh co, tiết kiệm một chút thời gian thôi. Có tấm gương, vạch trần Thái Dương người cũng học theo. Có oan báo oan, có cừu báo cừu, nhưng Tôn Sách vẫn cảm thấy Quách gia không phải dùng Mỹ Nam cái. Hắn là thật nhìn lên cái này gọi Ngọc Cơ thiếu phủ. Đến mức ưa thích bao lâu? Vậy liền nói không chừng, dù sao Quách gia xưa nay không là cái gì đạo đức quân tử. Một đêm phong lưu dạng này sự tình làm không ít, tuy nhiên đại hoạch toàn thắng, nhưng Tôn Sách lại không có tùy hứng làm ẩu. Thái Dương phân lượng quá nhẹ, hắn muốn thu thập người còn rất nhiều, sẽ không ở loại này tiểu nhân vật trên thân danh tiếng xấu. Bị người ta tóm lấy sơ hở. Biết Lưu Thành bên người có không ít huyện lại cùng Thái gia có quan hệ. Tôn Sách chuẩn bị điều võ chu các loại châu mục phủ duyện lại đến xử lý việc này. Nhất định muốn đem vụ án này hoàn thành thiết án. Vì ngăn ngừa phiền phức, hắn thậm chí trực tiếp nhảy qua Nhữ Nam Thái Thú Phủ. Chỉ là phái người đi thông báo lão cha Tôn Kiên, để hắn có chuẩn bị tâm lý, đang làm công vụ đồng thời. Hắn cũng chưa quên thù riêng, hắn phái người tìm đến Lưu Bị, dưỡng hơn 20 ngày thương tổn, Lưu Bị còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, lại không ảnh hưởng hành động. Hắn gần nhất rất khắc khổ, ban ngày cũng không có việc gì liền hướng Tôn Sách trên thuyền chạy. Mặc kệ là Tôn Sách vẫn là Quách gia, lại hoặc là Trương Hoành, chỉ cần gặp phải, mặc kệ đối phương sắc mặt nhiều khó khăn nhìn. Hắn đều có thể cười theo, câu được câu không nói chuyện phiếm, thỉnh giáo một vài vấn đề, buổi tối ngay tại trong khoang thuyền đọc sách, đoán chừng hắn tại Lô Thực Môn hạ cầu học thời điểm đều không như thế dụng công. Quan Vũ, Trương Phi cũng không có nhàn rỗi, lúc rảnh rỗi hướng Nghĩa Tổng Doanh chui, tìm người uống rượu đánh nhau, liên lạc, cảm tình. Quan Vũ thậm chí cùng không nói nhiều từ Hoàng Thành hảo bằng hữu. Hai cái Hà Đông người trò chuyện rất vui vẻ. Nghe nói Tôn Sách tìm hắn, Lưu Bị cơ hồ lập tức liền đến. Bình thường hắn cầu gặp Tôn Sách luôn luôn bị cản khung. Hôm nay Tôn Sách chủ động tìm hắn, hắn vô cùng hưng phấn. Trước tiên đuổi tới, tướng quân có gì phân phó? Muốn lập công sao? Tôn Sách nhìn lấy Lưu Bị, sắc mặt không tốt lắm. Lưu Bị hiện tại là chỉ huy một mình, thủ hạ chỉ có Quan Trương cùng Giản Ung. Phải vào Nghĩa Tòng Doanh đương nhiên là nói giỡn, nhưng hắn muốn lập công lên trước lại là không cần hoài nghi sự tình. Hắn hiện tại có chút hối hận, sớm biết Lưu Bị tư thái như thế mềm, lúc đó thì cần phải để Từ Hoàng trực tiếp một đao đánh chết Lưu Bị. Lưu Bị cưỡng chế trong lòng hoan hỉ, khom người nói, tướng quân nhưng có chỗ mệnh, không chỗ không theo, ngươi cầm ta thủ lệnh, đi tiếu huyện đem Tào ra tịch thu, đặc biệt là Tào nhân nhà, khác chừa cho hắn một cái 5 mặt tiền, liền nhà đều cho ta mang ra, nghĩ tới Tào nhân tử chiến không lùi, Tôn Sách thì nổi nóng, muốn không phải hắn như thế vặn. Hắn làm sao đến mức muốn xâm nhập phía sau địch, một mình cực nhanh tiến tới. Lưu Bị tuy nhiên nghi hoặc, lại một lời đáp ứng. Ngay sau đó lại hỏi, Tào Hồng nhà tịch thu hay không? Nghe nói nhà hắn thế nhưng là giàu nhất, sao Tào Tháo nhà còn có tiền? Tào Tháo phụ thân Tào Tung đến từ châu chạy nạn đi. Đồ châu báu đều mang đi, đoán chừng không có gì chất béo. Tịch thu, phàm là cùng Tào Tháo có quan hệ, đều cho ta tịch thu. Tịch thu đến tiền vật xử lý như thế nào? Tiền thuế trở về, hắn tài vật giao cho bái tướng Đỗ Tập, từ hắn hoàn lại từ châu nợ nần, dư thừa để hắn tồn lấy dự bị. Ây, Lưu Bị hoan hoan hỉ hỉ đi. Hứa Thiệu vội vàng đi vào thái phủ đến, xuyên qua đám người, đi vào Trương Chiêu trước mặt, khom người hạ bái, nhẹ giọng nói ra, phủ quân, ra chuyện. Trương Chiêu ngẩng đầu, nhìn đến Hứa Thiệu cái trán tinh mịn mồ hôi, cũng bị kinh ngạc, Tử Tương, xảy ra chuyện gì? Thảo nghịch tướng quân Đồ Thái gia. Cái nào Thái gia? Vì cái gì? Hạng huyện Thái gia a, bát cố một trong Thái Diễn tộc nhân. Về phần tại sao, lại không rõ lắm, nghe nói là bởi vì chủ nhà họ Thái không có đến Tân Khẩu nghênh đón Thảo nghịch tướng quân, lại không có phụng hiến. Nghe nói, Trương Chiêu bất mãn ngang Hứa Thiệu liếc một chút, chuyện lớn như vậy, sao có thể nghe nói? Nhanh đi dò nghe, lại đến hồi báo. Hứa Thiệu vội la lên, phủ quân, tuy nhiên nguyên nhân không rõ, nhưng Thái gia bị đồ lại là sự thật. Mạng người quan trọng, phủ quân thì không phái người đi hỏi một chút Thảo nghịch tướng quân. Nhìn thấy Thảo nghịch tướng quân, tự nhiên biết là vì cái gì. Thảo nghịch tướng quân tuy nhiên tính tình gấp, lại không phải lạm sát kẻ vô tội người. Trương Chiêu một lần nữa cầm lấy công văn, suy nghĩ một chút, lại quay người đứng lên, lấy ra một phần tập hợp sổ ghi chép, đặt ở Hứa Thiệu trước mặt, Tử Tương, đây là hạng huyện năm nay vừa đưa đến tập hợp sổ ghi chép. Cùng năm trước so sánh, cái này khẩn điền thế nhưng là lại giảm không ít, thuế má cũng ít gần 2 thành, xếp tại Nhữ Nam 37 thành thứ 34 vị. Cái này Thái gia là hạng huyện đại tộc, có phải hay không là bọn họ ngầm chiếm đất đai, ẩn nặc nhân khẩu, bị người bẩm báo Thảo nghịch tướng quân trước mặt. Thảo nghịch tướng quân từng thay được châu mục sự tình, điều tra địa phương Cường Hào là thứ sử 6 đầu một trong. Liền xem như thái thủ phủ cũng không thể tùy tiện hỏi đến a. Hứa Thiệu sửng sốt, phủ quân, nếu như chỉ là bởi vì ngầm chiếm đất đai, ẩn nặc nhân khẩu liền muốn diệt môn, cái kia liên lụy người cũng không phải một nhà hai nhà. Dự châu 7 thành trở lên gia tộc đều hội bị liên lụy. Người cũng biết, Thái gia không chỉ có cùng Trần Lưu Tần gia có quan hệ thông gia quan hệ, cùng xung quanh các huyện đồng dạng quan hệ không ít. Trương Chiêu trên mặt hiện lên dị dạng thần sắc, Hứa Tử Tương, ngươi nói là pháp bất trách chúng, vẫn là cầm người đông thế mạnh đến uy hiếp ta. Ta, Hứa Thiệu bị Trương Chiêu ánh mắt giật mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, liền vội vàng đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Nhìn lấy Trương Chiêu ánh mắt, hắn cảm thấy từng trận hãi hùng khiếp vía. Thái gia vừa ra sự tình, thì có người trong đêm đem tin tức đưa tới. Coi như Tôn Sách phái người thông báo Trương Chiêu, cũng sẽ không sớm nhiều ít. Trương Chiêu vì cái gì lãnh tĩnh như vậy? Hắn chẳng lẽ đã sớm biết Tôn Sách sẽ như vậy làm? Không sai, đây cũng là Trương Chiêu chờ đợi đã lâu cơ hội. Kiều Nguy chỗ lấy bị bãi miễn, cũng là bởi vì hắn thủ đoạn không đủ mạnh cứng rắn. Trương Chiêu ban đầu ném Tôn Sách, chính là muốn biểu hiện thời điểm. Trước đó chỗ lấy không có động tác gì là bởi vì Tôn Sách bên ngoài chinh chiến, thắng bại chưa định, hiện tại chiến sự kết thúc, hắn muốn giơ lên đồ đao. Hứa Thiệu càng nghĩ càng sợ, Hứa gia là Bình Dư đệ nhất hào cường, Tôn Sách lại cùng hắn nhiều lần phát sinh xung đột. Nếu như Tôn Sách muốn đối dự châu hào cường ra tay, Hứa gia kẻ cầm đầu, khó thoát một kiếp. Hứa Thiệu không biết mình là làm sao chạy ra thái thủ phủ. Đứng tại thái thủ phủ trước, nhìn lấy lui tới duyện lại, rõ ràng ánh sáng mặt trời rực rỡ mà ấm áp, hắn lại cảm thấy từng trận địa hàn ý. Hắn kéo lấy nặng nề cước bộ hướng chính mình đi đến. Đối sau lưng duyện lại gọi mắt điếc tai ngơ, duyện lại bất đắc dĩ, trở lại trong phủ, hướng Trương Chiêu báo cáo, phủ quân, Hứa công tàu không biết đi chỗ nào. Trương Chiêu lắc đầu, cái này Hứa Tử Tương, tâm tư không tại công vụ lên a. cũng không phải là nghỉ mộc thời gian, làm sao một tiếng bắt chuyện cũng không đánh liền đi. Tính toán, chính ta đi, không làm phiền hắn, nói, sải bước đi thái thủ phủ, mang theo hai cái tiểu quan lại, đi ra ngoài thành, Diện lại cùng đi ra, nhìn xem Trương Chiêu, lại quay đầu nhìn xem Hứa Thiệu ly khai phương hướng. Hắn có một loại cảm giác, Hứa Thiệu cái này công tào làm không dài, công tào thế nhưng là đại quan. Trương Chiêu nếu như không có đầy đủ lý do thì bãi miễn Hứa Thiệu. Trong bóng tối phản đối người khác không biết sẽ có bao nhiêu. Nhữ Nam Thái Thú Phủ rất có thể muốn nghênh tới một lần nhân sự điệu trường trình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN